Cô vợ ẩn hôn của ảnh đế, tác giả, Tuyết Hoa Nhục, thực hiện, Thư viện báo, chương 33, bắt trùng, cứ việc dụ cảnh hành hống nàng ngoan điểm, nhưng như cũ ức chế không được tầy chân nhảy nhót tiểu tâm tình, không phải thai phụ. Tại chỗ sống lại, có thể thoăn thoắt ngược xuôi, uống băng coca. Cũng sẽ không có kỳ quái phục vụ sinh cho nàng uống nhiệt nước chanh, mang nhẫn cưới tay nhỏ cùng. Hắn 10 ngón tay đan vào nhau, nàng đem mặt khác một bàn tay bối ở sau người, hơi ngửa đầu nhìn dụ cảnh hành, xong đuôi ngựa buông xuống, ngoan ngoãn đến không được Lý Viện Viện, này chua lòm nhân sinh. Nàng sợ không phải cá hầm cải chua chuyển thế, nhưng nàng minh bạch tề chân đối trượng phu thực ỷ lại. Phía trước một cái kính nghiêm túc cùng các nàng giải thích lão công người hảo. Nói hắn ôn nhu hiền lành, mà tiểu cô nương nhắc tới dụ cảnh hành thời điểm. Cũng hoàn toàn là tốt đẹp chữ, như vậy nhụ mộ ỷ lại. Dính thành như vậy cũng thực bình thường, Lý Viện Viện ngẫm lại chính mình. Cùng Thiệu Khang ngốc tại cùng nhau, nàng vĩnh viễn chiếm chủ đạo, nói 102, đương nhiên. Thiệu Khang cũng thực nghe bạn gái nói, tuy rằng có điểm mệt, nhưng cũng không phải không tốt, nàng tính cách cường thế bén nhọn. Mà tề chân như vậy mềm mục ngốc manh, liền thích hợp một cái cường thế lại ấm áp nam nhân sủng, người các có mệnh a, suy nghĩ nửa ngày. Đạo lý nàng đều hiểu, nhưng quá toan, nam thần cưới lão bà là nàng bạn cùng phòng, có người trúng vé số. Người này là nàng hàng xóm ở siêu đây là kiểu gì toan, chẳng sợ nàng căn bản không nghĩ tới muốn chung vé số. Tề chân cổ cổ gò má, vẫn là nhịn không được nhảy nhót nói, đêm nay mang chúng ta đi nơi nào ăn cơm nha. Dụ cảnh hành cùng nàng giảng đạo lý, người hỏi một chút người bằng hữu muốn ăn cái gì, muốn hiểu lễ phép nàng cọ đến Lý Viện Viện bên người. Làm nũng, viện tỷ ăn cái gì nha. Lý Viện Viện nhìn nàng bánh bao mặt, nhịn không được tay ngứa ninh một phen, trẻ con phì xúc cảm siêu bổng. Nháy mắt bị chữa khỏi, tuyết trắng má thịt đều niết đỏ, chân bảo cũng chỉ là sáng lấp lánh nhìn nàng. Dùng đôi mắt hỏi nàng rốt cuộc ăn cái gì nha, mới vừa niết xong. Tuy là thực sàng, phi thường sàng, nhưng viện tỷ lập tức liền phát giác nam thần nhàn nhạt nhìn chính mình, không có gì biểu tình. Nhưng cũng chưa nói tới không vui, Lý Viện Viện ngượng ngùng buông tay, nàng tức giận nói. Ta nghĩ không ra, tề chân nhìn lão công liếc mắt một cái. Lại ngoan ngoãn hỏi kinh tử, ăn cái gì nha tiểu tử tử. Dụ cảnh hành xem nàng như vậy ngoan, cũng chỉ là không tỏ ý kiến, chân bảo từ nhỏ trong vại mật phao đại. Trừ bỏ cha mẹ ly hôn sự tình. Cơ hồ xuôi gió xuôi nước, ở nhân tế kết giao thượng phần lớn là người khác sủng tề chân. Mà nàng thiện lương đơn thuần, tính tình đặc biệt hảo, nhưng bởi vì quá mức tuổi trẻ quan hệ, luôn là dễ dàng xem nhẹ một thứ gì đó, kinh tử nói. Nếu không ăn cơm tây đi, ta đã lâu không ăn, tề chân quay đầu lại xem dụ cảnh hành. Giống một con gục xuống lỗ tai cùng miêu dâu chết nhĩ miêu. Giật giật tam giác nhĩ, dụ cảnh hành vẫy tay, đem sữa bò vượng tử còn cho nàng, dụ cảnh hành lần này đến mang tôn tỷ. Mà trước kia luôn luôn là tôn tỷ hoặc là tài xế lái xe. Nhưng bởi vì tề chân thân thể nguyên nhân, những người khác lại khai không quá nhanh, cho nên lão bản liền chính mình nắm giữ tay lái, lão bản nghiêm túc lên lái xe trước. Tôn tỷ cũng đều không hiểu vì cái gì dụ cảnh hành cảm thấy nàng khai đến cho mơ siêu rõ ràng nàng. Cũng là khai vài thập niên xe tài xế già, không thể như vậy vũ nhục nàng điều khiển chứng, nàng rất ít thấy dụ cảnh hành tự mình lái xe. Trước kia hắn ngẫu nhiên tự giá thời điểm cũng không có gì đặc thù biểu hiện. Tương đối thong dong nhàn nhã một chút, hôm nay quá dọa người. Hắn thiếu chút nữa đem Bentley đương đua xe trôi đi đi rồi, tôn tỷ cùng trợ lý hai người bắt lấy. Trên xe đỡ côn, sắc mặt trắng bệch, trợ lý tiểu cô nương thiếu chút nữa nước mắt tiêu ra tới. Run rẩy môi tưởng viết di thư, dụ cảnh hành cuốn lên sơ mi trắng cổ tay áo. Lộ ra rắn chắc cánh tay, không chút để ý tiếp tục tăng tốc, nước chảy mây trôi gian. Một tờ phát ra chưa bao giờ từng có nổ vang, tới rồi mục đích địa. Không sai biệt lắm hai người nửa cái mạng cũng trừ đi, tiểu trợ lý trộm cùng Tôn tỷ nói hết. Ta cũng không dám nữa đối hành ca ôm có cái gì ảo tưởng, vì đi lương hòa tư nhân vòng khai cao. Phong kỳ kẹt xe dòng xe cộ, ước tương đương ra bên ngoài vòng vòng rất lớn một khoảng cách. Nhưng vẫn là phi thường nhanh chóng chạy tới, đại giới chính là Tôn tỷ tưởng phun. Tiểu trợ lý cả người đều ở run. Sống lâu như vậy mới biết được xe còn có thể cực nhanh đến loại trình độ này, Dụ Cảnh Hành chỉ là sơ. Mi trắng hơi nhíu, tay trang áo khoác cởi ra ném, đối Tôn tỷ ôn hòa mỉm cười. Không cần nói cho nàng, Tôn tỷ nỗ lực bảo trì chức nghiệp vây cười. Là, Dụ tiên sinh, Tôn tỷ khẳng định, tiểu thái thái nếu là thừa thượng chiếc xe kia, xuống dưới khẳng định trực tiếp sắc mặt tái nhợt ngất đi rồi, một giây điên ra nội tạng được chứ. Nhưng Dụ tiên sinh là không bỏ được, Tề Chân không chút nào cảm kích. Hỏi hắn, Tôn tỷ đâu, Dụ Cảnh Hành nói, làm nàng đi trở về, Tề Chân nga một tiếng. Nàng sau này trộm xem một cái viện thì các nàng, bắt lấy Dụ Cảnh Hành tay quơ quơ. Lần trước Tôn tỷ trợ lý tới bắt Phương Miện, ta còn bị dọa nhảy dựng. Cứ nhiên là chúng ta hệ học bá học tỷ, hàng năm lấy học bổng, trước kia còn cấp cho ta mượn sao quá bút ký, Dụ Cảnh Hành ân một tiếng. Cho nàng đem áo khoác mặc vào, hắn nắm lấy Tề Chân có điểm lạnh lùng tay. Sắc mặt nghiêm túc đậu tiểu hài tử, sao xong học bá bút ký cũng không lấy hảo thành tích. Tề Chân hổ thẹn xem mũi chân, ngoạc kép, Dụ Cảnh Hành thở dài. Kỳ thật cũng không có gì biện pháp, chính hắn thậm chí đều không yêu cầu nàng có thể có cái gì thành tích, được đến cái gì thành tựu, chỉ cần nàng thân thể hảo một chút liền thấy đủ, trong nhà có chính là tài nguyên làm nàng vui vẻ. Về sau tốt nghiệp liền đi ra ngoài du lịch, đọc sách ngủ, mua đồ vật, nàng nghĩ muốn cái gì trong nhà không có, hắn không đóng phim điện ảnh thời điểm nhàn rỗi rất nhiều. Cũng sẽ không làm tiểu cô nương một người nhàm chán, nhưng là Tề Chân vẫn là nói cho hắn. Ta là cái có mộng tưởng người. Ngươi tin tưởng ta nha, nàng thật sự thực thích khủng bố tiểu thuyết. Cứ việc tân hôn thời điểm không có trước kia như vậy nghiêm túc nỗ lực. Nhưng cũng sẽ không quên, Dụ Cảnh Hành ân một tiếng. Cầm chìa khóa xe, ta tin ngươi, mấy người lên xe. Tề Chân ngồi ở trên ghế phụ nhìn hắn. Bị hắn mang lên kính râm, che khuất tức giận đôi mắt Lý Viện Viện cùng Kinh Tử hai cái vốn dĩ yêu nhất đậu nàng. Chính là nhân gia lão công ở đây, hộ nhãi con đến muốn mệnh, thật sự ngượng ngùng, vì thế cũng trong lúc nhất thời không nói chuyện một lát sau. Ở yên tĩnh chung, Tề Chân thật sự nhịn không được, nhỏ giọng cùng hắn nói, chính là không tin ta, Dụ Cảnh Hành chậm rãi đánh tay lái. Nhàn nhạt nói, ta tin ngươi, Tề Chân giọng mũi mềm mại, hừ, quá có lệ, học lại cơ tuần hoàn, Dụ Cảnh Hành màu trà kính dâm hạ đôi mắt trầm tĩnh. Nói, ta chỉ hy vọng ngươi vui vẻ, Tề Chân trong lòng có điểm cao hứng. Nhưng hơi xấu hổ biểu hiện ra ngoài, nhịn không được chậm gì gì quơ quơ hai chân, Lý Viện Viện khô. Ánh mắt dại ra, nàng cứng đờ cúi đầu, cấp Thiệu Khang phát WeChat làm nũng. Nhân gia muốn lời ngon tiếng ngọt đâu, nói cho ta nghe bái. Thiệu Khang, có phải hay không ở chơi đại mạo hiểm? Thiệu Khang, tốt, không thành vấn đề. Thiệu Khang Baidu một chút trích lời. Ta yêu ngươi, ngươi là của ta chân bảo. Tình yêu, hoa hồng, ái ngươi, ta tâm thấp đến bụi bặm, lại ở bụi bặm chung khai ra. Lý Viện Viện đóng WeChat, ngươi đi tìm chết đi. Tề Chân ở trong xe ngăn kéo nghiêm túc phiên một vòng. Tìm ra đồ ăn vặt phân cho Lý Viện Viện cùng Kinh Tử. Hắn nói còn muốn trong chốc lát mới đến nhà ăn. Nhà ăn ở Thành Đông. Muốn vòng trong chốc lát lộ. Các ngươi lót một lót bụng nha. Lý Viện Viện nhìn trên tay di quốc đặc sản sô-cô-la khoai lát. Còn có Kinh Tử trong tay mật ong vị khoai lát. Xe một đống đồ ngọt cùng bánh hóa thực phẩm. Cùng với dâu tây sữa bò hoàng đào thạch trái cây. Đây là một chiếc xe sao? Không, đây là bán xỉ thị trường, nàng nghiêm trọng hoài nghi nam thần mỗi một chiếc trên xe. đều chứa đầy tiểu nữ hài thích đầu ngọt, dùng để dụ dỗ tiểu loli. Tây Chân nhìn Dụ Cảnh Hành biểu tình đều không giống nhau, tràn ngập phì trạch vui sướng cùng khen ngợi, còn mang theo một tia ngài thật hiểu ta nhụ mộ cùng ỉ lại, chờ nàng ăn xong. Dụ Cảnh Hành đem che nắng cửa sổ mở ra, biên đối kiều thê nói, nhắm mắt nghỉ ngơi, tỉnh kêu ngươi. Tề Chân thực nghe lời, ngoan ngoãn nhắm mắt ngủ rồi, má biên trẻ con phì, ở nàng ngủ thời điểm càng đáng yêu, hồng hộc, ngủ ngon hương. Nhà ăn ở Hải Thành mẫu thân Hà phụ cận. Lý Viện Viện nghe nói qua nhà này nhà ăn, là thực địa đạo cũng gồm nhiều mặt Hải Thành phong vị kiểu Pháp nhà ăn. Tề Chân nắm hắn tay nói, ngươi không có hẹn trước sao? Nói xong nàng cảm thấy chính mình hỏi cái ngốc vấn đề. Dụ Cảnh Hành mang kính dâm, cúi đầu đối nàng nói, ta cùng lão bản là bằng hữu, hắn không cười thời điểm có chút đạm mạc. Tề Chân liền gật đầu nói, nga, Dụ Cảnh Hành mời khách, nhưng Lý Viện Viện các nàng khách nghe theo chủ, không quá hiểu biết, cho nên cũng không nghĩ loạn địa mơ siêu. Dụ Cảnh Hành dò hỏi các nàng uống không uống rượu. Ấn thói quen cấp hai vị nữ sĩ các điểm bất đồng kiểu nữ rượu. Ở cốc có chân dài phấn diễm diễm phiếm trừng quang, đẹp ôn nhu cực kỳ. Tề Chân nhìn chằm chằm chính mình nhi đồng nước chanh không nói, kinh tử không đành lòng, bảo bảo uống ta đi. Tề Chân quay đầu xem Dụ Cảnh Hành, hắn tháo xuống kính dâm, nhàn nhạt nói, không thể, nghe lời. Nàng đối kinh tử lắc đầu, uống một ngụm nước chanh. Kỳ thật bọn họ mấy cái ngồi ở cùng nhau, khả năng trừ bỏ Liêu Tề Chân, liền không có gì nhưng liêu. Nhưng Lý Viện Viện uống lên mấy khẩu rượu lúc sau liền phía trên, nàng thâm hô một hơi, ấp úng, lấy hết can đảm nói, ta rất thích ngài tác phẩm điện ảnh, ách, ta đặc biệt thích Cười Hỏi Thương Sinh cùng Phiêu Dương Quá Hải, cùng với mặt khác đều rất thích, ta lặp đi lặp lại nhìn, thật nhiều, biến, khí thế dần dần hạ xuống, hoạt thiết lư một phát không thể vãn hồi. Dụ Cảnh Hành trong lén lút tương đối sơ đạm, nhưng cũng thực thân sĩ, khẽ cười cười, cảm ơn ngươi thưởng thức, cùng với đối Tề Chân chiếu cố. Lý Viện Viện chạy nhanh nói, không không, ta thích chân bảo mới, ách, không phải cái loại này thích, không phải, ta là nói, tiếp tục loạn mã nói năng lộn xộn. Tề Chân nhìn không được, đối Dụ Cảnh Hành lặng lẽ nói, nàng trên tường dán ngươi tuổi trẻ thời điểm chân dung, tám khối cơ bụng cái loại này, thật sự thực dùng bái ngươi. Lý Viện Viện cảm thấy thẹn đến nổ mạnh, cả người đều bốc khói, nhà này là năng bàn thượng bàn. Chờ ăn thời điểm vừa vặn tốt ba phần thục, Dụ Cảnh Hành cho nàng mỗi khối đều thiết hảo. Xoa điểm cua thịt bánh cùng hương chiên sò khô, chuẩn bị cho tốt lại đổi cho nàng. Tề Chân cầm hắn rượu trộm nếm một ngụm, miệng ăn đến hồng nhuận nhuận, xem hắn thiết bò bít tết không phản ứng. Tiểu cô nương lại trộm nhấp một ngụm mơ siêu cay, kỳ thật không thể ăn, lại nếm một ngụm, nghiêm túc phẩm vị, ân ân ân, có điểm kỳ quái. Chờ nhấp đến thứ năm khẩu thời điểm, Dụ Cảnh Hành đem mâm đổi cho nàng, chén rượu từ nàng trong tay lấy về đi. Lão công sờ sờ nàng lông xù xù đầu, không thể uống nữa. Lý Viện Viện hiện tại xem bọn họ ở bên nhau cũng chưa cảm giác, tổng cảm thấy có loại khác thường hài hòa. Liền tính Tề Chân hiện tại ngồi ở hắn trên đùi, cùng Dụ Cảnh Hành thuần khiết ôn nhu hôn môi, đầy mặt đỏ bừng nhút nhát sợ sệt, nàng đều sẽ cảm thấy hảo xứng. Khí chàng thực hòa hợp cảm giác, tiểu loli cùng đại thúc thật sự có loại mê giống nhau ngọt. Lý Viện Viện uống xong rượu, tửu tráng túng nhân đảm, bắt đầu bán loli, có thứ ký túc xá đêm liễu. Chân Chân còn khen ngài là nhất ôn nhu hiền lành người. Hơn nữa nàng nhắc tới đến ngài liền mặt đỏ, giống chỉ thỏ con dường như. Tề Chân có chút mê mang, kỳ thật không quá nhớ rõ. Dụ Cảnh Hành lại khó được mỉm cười lên, xem nàng trầm thấp nói, phải không? Tề Chân đỏ mặt, mới không có. Lý Viện Viện tiếp tục cướp đoạt ký ức, tha thiết nói, Chân Chân còn khen ngài tôn trọng nàng ý kiến. Nga, còn có a, kết hôn nhẫn không chịu quải cổ, đánh chết cũng không chịu chết, liền phải cùng lão công mang đối giới, lúc ấy Lý Viện Viện còn cười nhạo tề chân tới. Chim non tình tiết quá nghiêm trọng, dính người muốn mệnh, Dụ Cảnh Hành bàn tay to xoa xoa tuổi trẻ nữ hài non mịn gương mặt. Bỗng nhiên cười, tề chân cảm thấy thẹn, cúi đầu không ra tiếng, lỗ tai đều hồng toàn bộ, Lý Viện Viện cảm thấy chính mình đều phải bị tô tạp, ngày mai còn muốn đi học. Dụ Cảnh Hành uống lên chút rượu, gọi điện thoại làm trợ lý lại đây lái xe, đem hai cái tiểu cô nương đưa về trường học, đương nhiên không bao gồm tề chân, nàng muốn cùng lão công về nhà lạp, Dụ Thái Thái đối bạn cùng phòng vẫy vẫy tay nhỏ. Có điểm say khướt, ngày mai phòng học thấy lạp, Lý Viện Viện rụt rè đối nam thần gật đầu. Cùng Kinh Tử cùng nhau đi trở về, xe mới vừa khai đi, nàng liền vẻ mặt kích động cùng bát quái. Người đoán chân bảo cùng ta nam thần trở về muốn làm cái gì? Kinh Tử hết chỗ nói rồi. Ngoà kép, Lý Viện Viện thổ bát thử thét chói tai, Kinh Tử. Ngoà kép, vừa đến tiểu khu, vào trong nhà gara, tề chân tựa như bạch tuộc giống nhau dính vào trong lòng ngực hắn. Ngửa đầu là lướt nhìn hắn, Dụ Cảnh Hành đem người ôm ra tới. Tiểu cô nương câu lấy bờ vai của hắn. Chủ động hôn hôn nam nhân môi, hắn sơ mi trắng đều bị nàng xả nhíu, hai người ở gara chậm rãi hôn môi, nàng uống xong rượu. Như là lần đầu ban đêm giống nhau dính người, chỉ là khi đó tiểu cô nương thực trúc trắc. Đau đến nhịn không được rơi lệ, chỉ có bí ẩn cảm thấy thẹn cùng thân thể cảm giác đau, đơn giản Dụ Cảnh Hành cũng đủ nhẫn nại. Chậm rãi bồi nàng tới, áp lực dục vọng. Mới hống đến nàng được chút thú vị, Dụ Cảnh Hành dẫn đường nàng. Hai người môi lưỡi dây dưa, chậm rãi nghiêng đầu hôn môi. Nàng thở hổn hển không đều, Dụ Cảnh Hành chạm vào nàng cái mũi. Vào nhà lại nói được không? Tề chân ôm hắn, dựa vào trong lòng ngực hắn không nói lời nào. Cái áo sơ mi, mềm nhẹ đụng vào nam nhân rắn chắc căng chặt sống lưng. Không khí ái muội đến gọi người mặt đỏ. Hắn đem nữ hài tử ôm vào đi. Hai người ở trên sofa tiếp tục hôn môi. Thân thể chậm rãi trở nên thực nhiệt thành thục nam nhân. Kỳ thật dục vọng so nữ hài tử tới mãnh liệt, Dụ Cảnh Hành đối nàng thân thể tấu cầu chỉ nhiều không ít. Nhưng hắn phi thường khắc chế. Chỉ là hôm nay tựa hồ có chút động tình, thật sự chịu không nổi. Bọn họ ở trong phòng tắm tắm rửa làm một lần, hơi nước bốc hơi. Nàng đầy mặt trúc trắc ửng đỏ, lông mi phủ lên đen nhánh trong mắt, ướt át mà mờ mịt, phát ra mềm mại kêu rên, nàng dùng toàn bộ sức lực ở nhẫn. Cảm thụ hắn ở chính mình trong thân thể, chính là không chịu kêu ra tới, nhưng chỉ biết kêu nam nhân càng muốn chinh phục Dụ Cảnh Hành động tác trọng điểm. Tề chân liền có điểm chịu không nổi, nàng ánh mắt mê loạn. Câu lấy hắn cổ, ngoạc kép, nhẹ điểm. Phá, muốn phá, hắn hô hấp quy luật mà trầm trọng, thực mau dừng lại, duỗi tay cẩn thận chậm vê, hắn ngón tay thon dài xinh đẹp. Mang nhẫn cưới, ở cuộc họp báo thượng có vẻ cấm dục mà thân sĩ, nàng mũi chân nhịn không được căng thẳng, nam nhân. Trầm thấp thanh tuyến, ở bên tai dò hỏi nàng, nơi này, vẫn là nơi này, ân, tề chân mau khóc ra tới, nhưng trong đầu không ngừng phóng lửa khói. Không phải ta, ân là, bao, người như thế nào, hắn vì thế cười, cúi đầu hôn môi nàng môi, tiếp tục mang theo nàng trầm luân dục vọng, Dụ Cảnh Hành ở tiểu cô nương bên tai dạy dỗ. Muốn chậm rãi hưởng thụ, đây là vui sướng mỹ diệu sự, đừng khóc tề chân da thịt phiếm phấn, hô hấp loạn run, xương tuyết nhụ y lận quá hoa chi. Hồng mai cũng nhịn không được kiểu diễm lên, nam nhân nhẹ nhàng bâng quơ. Bàn tay to hữu lực nhéo nàng mắt cá chân, sẽ không phá tề chân là có điểm đau. Thân thể của nàng có chút trúc trắc, mà Dụ Cảnh Hành lại quá mức thành thục cường thế, làm nàng sinh chịu không nổi, trên người hắn hơi thở nội liễm mà ổn trọng. Lại làm nàng nhịn không được ôm đến càng khẩn, đau đồng thời cũng có chút kỳ dị vui sướng, một lần làm xong sau. Nàng ở mơ mơ màng màng chung, dựa vào trong lòng ngực hắn, bị hắn trấn an dường như sờ sờ mềm mại tuyết trắng sau cổ, nàng nỗ lực mở to hai mắt. thấy Dụ Cảnh Hành văn trong tim phía trên hình Summersil chặt chẽ chữ số La Mã. Sắp hàng ở bên nhau thực phức tạp, nàng trong lúc nhất thời không có xem hiểu, nhưng nàng biết được. Hắn trước khi đi đáp ứng nàng, một chút cũng không có nuốt lời. Cứ việc kia chỉ là nàng không hề cảm giác an toàn dưới vô cớ gây rối, tề chân ghé vào hình xăm. Thượng lặp lại hôn mấy khẩu, dương mắt khi mắt đuôi phiếm hồng, hơi hơi thủy nhuận, tóc dài bị hắn chậm xoa xoa, hai người tầm mắt tiếp xúc một cái chớp mắt. Có chút ái muội khôn kể, lẫn nhau ngầm hiểu, Dụ Cảnh Hành đem con thỏ bảo bảo nhét vào nàng trong lòng ngực. Cúi đầu hôn hôn nàng gò má. Ôn nhu bất đắc dĩ nói, muốn ngủ, được không, thân thể của nàng cũng không chịu nổi càng nhiều, kết quả ngày hôm sau vẫn là đến muộn. Lý viện viện đánh mười mấy cuộc gọi nhỡ, viện tỷ. Đánh ngươi mười mấy điện thoại, giúp ngươi đánh dấu, viện tỷ, bất quá nói thật, sinh hoạt sau khi kết hôn như vậy hải sao, làm cho ta hảo tưởng kết hôn, tề chân ghé vào trên giường. Mặt đỏ hồng, bị Dụ Cảnh Hành bế lên tới rửa mặt nàng không chịu động. Tang tang cúi đầu chơi nhẫn cưới. Lão công muốn hay không hôm nay cũng đừng đưa ta đi. Dụ Cảnh Hành cho nàng tễ hảo kem đánh răng. Nhàn nhạt nói, còn thừa một tiết khóa. Theo kịp, hắn sờ sờ tề chân lông xù xù đầu. Làm nũng vô dụng, lưu tại gia ai chiều cố ngươi, tề chân soát xong nha rửa mặt xong. Ăn mặc dép lê lạch cạch đi ra, mắt cá chân tái nhợt mà tinh tế, trên người có sưng đỏ dấu vết, đáng thương vô cùng, chân bảo từ sau lưng ôm lấy hắn thon chắc eo. Mang nhẫn cưới tay nhỏ cùng hắn mười ngón tay đan vào nhau. Là lướt nhụ mộ, không tiếng động làm nũng, nam nhân trầm mặc, nàng đắc ý rào rạt nhếch lên cái đuôi, chậm rãi ở sau người quơ quơ, Dụ Cảnh Hành hiểu rõ. Đem nàng bắt được lưu lý đài, chống lại cái chán giảng đạo lý, nghe lời được không, lão công phải đi, tối nay chỉ có thể đổi tôn tỷ mang ngươi đi học, tề chân lập tức ôm lấy cổ hắn. Chuyên chú chơi hắn sang quý cổ tay áo, một chân bước vào lựa chọn đề bẫy dập, vậy ngươi đưa ta đi học. Được không nha, ngoạc kép, hết chương.